nôn nước mắt. Anh cầu mong màn đêm dần dần trôi qua, ngày mai sẽ nắng lên tươi tâm hồn của em. Mọi buồn đau rồi sẽ lên tiếng, những nỗi buồn rồi sẽ tan biến. Và em hãy nhớ rằng hãy sống cuộc đời của em. Anh cũng biết anh cô hiện tại vẫn còn đây một thời trẻ trai, không tránh được tình yêu mù quáng. Anh cho phép nhiều lần sẽ sai, nhớ một người thì anh làm tốt, chỉ có điều họ thì nỡ quên. Động lực vui thật ra đơn giản, giả dư em còn ở bên. Tâm hồn đã lỡ già cỗi, có làm gì cũng chẳng được vui. Chiếc thuyền nhỏ anh chèo chưa vững vẫn còn mắc kẹt giữa dòng ngược xuôi. Mệt mỏi tự hỏi bản thân con đường tiếp theo ai dẫn lối. Anh mong trời sáng để được gặp em, nhưng sao đến giờ trời vẫn tối. Đừng vội đánh giá những điều anh làm và nghĩ rằng anh không thật tâm. Điều đời bài chẹt em nói không thích, dù chưa một lần thử bật âm. Muốn em yêu và chọn đúng người, nghĩ kỹ hơn mỗi lần xem xét. Anh không mong là gì của em, nhưng đừng nằm trong những người em ghét. Điều anh mong vào những ngày tới, em không để dòng lệ lem lí. Nợ nụ cười thay cho buồn bã, em hãy cứ sống cuộc đời em đi. Anh mong vào những ngày tới, em không để dòng lệ lem lí. Nợ nụ cười thay cho buồn bã, em hãy cứ sống cuộc đời em đi. Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được tình yêu mà em mong muốn, và em sẽ có một giấc mơ chính em đã mơ. Một người bên em, một người thương em, và ở cạnh em trong sóc mà em mãi cứ hỏi vẫn vương bóng hình của ai. Vì cuộc đời này không cho phép tuổi trẻ này chẳng có được em. Ngày tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng rồi sau đó lại trái ngược đêm. Anh vẫn nghĩ mình là biển khơi, tự chống chọi đến vô bờ bến. Nhưng mọi chuyện nó như anh nghĩ, mọi chuyện xảy ra thật không ngờ đến. Chuyện nhớ em một người đã qua, anh tự nhận mình mọi chuyện đã sai. Đến tận cùng với bao nỗi buồn một mình chống chọi biết nhờ và ai. Yêu thương một người con gái đến mức chỉ cần sự thương hại, đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận khi sự cố chấp vẫn vương lại. Em cứ sống cuộc đời em muốn, cứ chấp nhận hiện thực em đi. Nở nụ cười thay vì đau khổ mà thấy nước mắt lăn dài trên mi. Chọn anh hay ai cũng vậy, đã từng mong sẽ phải lòng em. Anh chỉ là trong các lựa chọn nên đâu thể nào viết dài dòng thêm. Đến từ nay cho tới về sau, nếu ai hỏi em anh sẽ không biết. Gửi nỗi buồn về chuyện của em có từng lai rít trọn vẹn trong biết. Mọi chuyện do anh gánh lấy, buồn một mình cũng chẳng ai hay. Trả em về bên cạnh người ấy sẽ chẳng bằng tâm về chuyện mai đây. Ôm thân em bên cạnh em vui thôi, nước mắt đừng rơi nữa mà. Sẽ cho em về nơi em muốn đi, cho em sự tự do. Chỉ cần em vui thôi bên ai chẳng được. Nhìn thấy em vui bên ai chẳng sao. Có ai kia sẽ lo. Cho em về nơi em muốn đi, cho em sự tự do. Cho em sự tự do. Chỉ cần em vui thôi bên ai chẳng được. Nhìn thấy em vui bên ai chẳng sao. Có ai kia sẽ lo tốt hơn, thương em nhiều hơn. Khi gặp lại mai sau là anh không đúng. Để ta bắt đầu một câu chuyện, khi sự tự nguyện đặt sai vị trí và được trả phí bằng âu phiền. Em đó, em chọn ra đi với đôi mi cay ngày trời ướt lạnh. Còn anh chọn không giữ bằng cách an ngữ rồi quay bước nhanh. Buổi chiều hôm đó thì con đường anh bước đầy mùi thanh tưởi dành cho một cuộc tình. Còn em sẽ cười chỉ sau vài ngày khóc vì thoát sợi xích đã từng trói buộc mình. Nhưng khoan đã, đến đây thôi, đến lúc ta ngừng tưởng tượng rồi. Khi thực tế anh lại là người khóc không lệ với một tâm hồn đề hướng nội. Gọi nhau là người cũ để đầy đủ đồ phủ làm chủ người nghe. Nơi anh về không có ánh đèn, không người qua lại hàng quán quà xe. Gió vẫn thổi và anh khóc hét như một cú tát đến tận tâm hồn. Bài hát không lời không tội nhưng phí để nghe. Chắc vì vô. Anh quá vô tâm để sợ em mãi xa xăm. Từng lời từng chữ yêu thương vẫn in thật chặt nơi thâm tâm. Từng kỷ niệm của đôi ta dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể giữ. Em ở lại với anh thêm ít giây thôi. Mai người dành bước bên ai mưu cầu hạnh phúc tương lai. Mong người hãy nhớ đến nơi ta từng hứa là mãi mãi. Yêu người yêu biết bao nhiêu nhưng vì duyên số đến đây thôi anh chia tay. Chúc em hạnh phúc mai đây. Gửi em cô gái từ nơi lần đầu ta gặp mặt. Đây là thư nên không soạn nháp. Phần flow anh cũng không cập nhật, hơi lan man nhưng mà 4 năm qua em sống như thế nào. Có còn cười, còn nói, còn chạy, còn nhảy. Và đôi khi có còn quạo. À ý anh là quạo với người yêu mới của em á, như cái cách mà anh nghĩ là ngày đó em đã từng cáu và gắt với anh. Người mới có tâm ha. Anh thấy ngày nào em cũng cười. Anh vô tình thấy thôi chứ có rảnh đâu để tìm kiếm em trong cả biển người. À mà đúng rồi, em có tình cờ đi ngay nơi cũ không? Nơi đó bây giờ rất khác chỗ mình từng ngồi. Mọi thứ đã phủ trống và vắng vẻ nữa. Kiểu như đó giờ chỉ có hai người tới, mà hai người đi cũng chẳng còn ai đến. Và chẳng tha thiết để thay vài người mới. Anh biết em đang hạnh phúc và anh thật tâm chúc phúc cho em. Nhắc kỷ niệm cũng chỉ là tự sự khi vô thức nhớ đến những thứ em cho. Vậy nên anh viết những lời này phần vì biết em sẽ không đọc hay nghe được. Phần vì anh mày quá khứ như anh thì vết thương lớn đó anh vẫn còn chưa che được. Vì anh quá vô tâm để sợ em mãi xa xăm. Từng lời từng chữ yêu thương vẫn in thật chặt nơi thâm tâm. Từng kỷ niệm của đôi ta dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể giữ. Em ở lại với anh thêm ít giây thôi. Mai người dành bước bên ai mưu cầu hạnh phúc tương lai. Mong người hãy nhớ đến nơi ta từng hứa là mãi mãi. Yêu người yêu biết bao nhiêu nhưng vì duyên số đến đây thôi anh chia tay. Chúc em hạnh phúc mai này. Anh là thi vị trong khi tâm trí vẫn luôn là cấm kỵ. Khi mỗi câu chữ và bước ngày suy nghĩ hơn nửa thập kỷ mà anh đã lầm lì. Anh thầm thì cùng những giai điệu cay nghiền cả mai và rap. Chả muốn lưu bất cứ thứ gì cả, cứ viết ra lại quăng vào nháp. Và rồi chẳng điều gì cả ngăn được bản năng. Liều thuốc mà anh đang cần nhất hóa ra lại chính là lời của bản thân. Anh viết lên cây, anh viết lên tay, anh viết lên đây, anh viết lên đó. Anh viết càng dài, anh viết càng dài, anh viết lên mây và viết cả lên gió. Như một cách giải phóng trả lại tâm hồn thật trống không. Thật ra ai chính là người đang nhớ một chút khoảnh khắc ngày gió giông. Anh có đâu vậy, em có không ở nơi xó đó. Anh còn nhớ mong ngợi là thật hóa ra lại giống mơ mở mất dậy. Và nhạc lại giống thơ ở một phương diện khác. Anh là đối tác nối khoác giữa đời. Còn ở tâm thế một người đã cũ thì anh lại rất biết cách giữ lời. Là học từ bỏ vậy nhưng lại không buông lơi. Học cách nhắc nhở rồi đau trên môi mà lại không buông rơi. Chuyện đã cũ từ ngày mà em đặt chân đến đây và cướp đi mất. Bài gáp buồn từ thế mà ga cướp cổ anh đi bao nhiêu nước mắt. anh đang nghe, anh đang thấy và cũng đang tiếc về rất nhiều điều. Nhưng anh không có được cái cảm giác em dành cho anh tình cảm là yêu. Căn phòng này chính là nó, hình ảnh về em bao nhiêu kỷ niệm. Giờ còn ai, chỉ còn mình anh tìm kiếm lại đây bao nhiêu hoài niệm. Anh thèm lắm em mà, tiếng em gọi mỗi sáng để thay báo thức. Và anh thèm thấy tiếng cười của em mỗi khi tâm trạng anh đang buồn bực. Anh thèm nghe giọng nói, tính con nít mít ướt lại hay cọc cằn. Và anh thèm món em nấu dù là mỗi lần em liêm rất mặn. Món trứng gán em ép anh ăn đến giờ anh thấy còn phải phát sợ. Giờ đó với anh muốn có được nó chắc chỉ tồn tại ở trong giấc mơ. Anh thèm được đi khắp nơi cùng em, vượt qua bao nhiêu ngày thưa phố vắng. Mặc kệ đời bấy nhiêu buồn bực, mình cùng vượt qua tất cả khó khăn. Anh thèm em quay trở lại để anh không còn thèm quá nhiều thứ. Và chắc ngày ấy sẽ đến, và đến một lần nữa thôi ở trong quá khứ. Chưa bao giờ anh như lúc này, trong lòng anh đang cảm thấy hụt hẫng. Anh thèm đủ tất cả về em, thèm mái tóc dài khiến anh ngùi ngẩn. Anh thèm lắm cái ôm đằng sau lúc anh cảm thấy tâm hồn mệt mỏi. Và anh rất thèm được cái tiếng gọi buổi tối đến rồi chồng mình ăn thôi. Chưa bao giờ anh như lúc này, trong lòng anh đang cảm thấy hụt hẫng. Anh thèm đủ tất cả về em, thèm mái tóc dài khiến anh mùi mẫn. Anh thèm lắm cái ôm đằng sau lúc anh cảm thấy tâm hồn mệt mỏi. Và anh rất thèm được cái tiếng gọi buổi tối đến rồi chồng mình ăn thôi. Không dừng lại đó, anh tập làm quen dần dần với nhiều thứ khác. Thèm mùi thuốc lá, chắc giờ em còn cũng cho anh ăn thật nhiều cái tát. Anh thèm được cái cảm giác khi say để quên hình em ở trong tâm trí. Nhưng sao càng uống thì lại càng nghĩ nhiều hơn về em, cảm thấy nhiều khi. Anh thèm một mình tự kể ở trong vòng tối, nghĩ về những chuyện đã qua. Anh thèm cái ôm thật chặt để nói với em anh ổn, anh vẫn đây mà. Anh xin lỗi, anh rất nhớ mọi việc lỗi lầm cũng bởi do anh. Anh hối hận nhưng muộn màng, bây giờ chỉ muốn được em bên cạnh. Thèm thì vẫn là thèm, nhưng sự thật là không còn em nữa. Cái lời hứa hay ta từng hứa, chắc giờ em cũng xem nó là thừa. Vì niềm tin đã mất thì chả có gì có thể đem nó mà xây được hạnh phúc như những ngày đầu, cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm thấy. Em đi mất chẳng còn có ai thay thế niềm vui nơi anh có được. Một nụ cười ở trong tình yêu giờ đối với anh đem ra cá cược. Một bên thắng một bên thua, nhưng anh chắc chắn mình phải chịu nhường. Vì trong tình cảm không có vật chất, liệu em có nghĩ là mình còn thương. Chưa bao giờ anh như lúc này, trong lòng anh đang cảm thấy hụt hẫng. Anh thèm đủ tất cả vì em, thèm mái tóc dài khiến anh ngùi ngẩn. Anh thèm lắm cái ôm đằng sau lúc anh cảm thấy tâm hồn mệt mỏi. Và anh rất thèm được cái tiếng gọi buổi tối đến rồi chồng mình ăn thôi. Chưa bao giờ anh như lúc này, trong lòng anh đang cảm thấy hụt hẫng. Anh thèm đủ tất cả vì em, thèm mái tóc dài khiến anh ngùi ngẩn. Anh thèm lắm cái ôm đằng sau lúc anh cảm thấy tâm hồn mệt mỏi. Và anh rất thèm được cái tiếng gọi buổi tối đến rồi chồng mình ăn thôi. Đâu phải chia tay là kết thúc khi mà tình cảm vẫn còn vương. Đâu phải mỗi người về một hướng thì trong tâm tư chẳng còn thương. Vì trái tim này không có tội khi ai đó đã vội vàng rời xa. Đâu quan trọng là ai có lỗi, mong em hiểu hết những lời ca. Từng ngày qua chắc em đâu biết anh lại nhớ. Yêu đơn phương chính người yêu cũ, cứ cho đó là điều giải khờ. Cứ cắn chặt môi, ráng mỉm cười vì anh sẽ luôn ở phía sau. Có đôi tay vẫn chờ em về để mình được yêu lại từ đầu. Nhưng đâu phải tôi muốn là thành hiện thực, vì cái thứ hạnh phúc mà em từng ước chính anh không thể thực hiện được. Sẽ thật ích kỷ nếu như anh cứ cố chấp để níu lại, vì em xứng đáng có được người tốt hơn, và đó không phải anh vào ngày mai. Hàng ngàn lý do để người bước tiếp mà, nhưng chỉ một điều anh biết là dù ở nơi đâu em sẽ yêu ai thì kỷ niệm cũng chẳng cần tiếc. Và một người quên, một người nhớ, một người buông, một người chờ, có người đi, người ở lại, và người hy vọng là người khờ. Nụ cười ngày nào sẽ chỉ là những ký ức hòa theo cơn mưa buồn rơi đâu có. Đôi bàn tay nhẹ ôm lấy anh chẳng muốn rời xa. Dù người ta nói anh khờ dại khi mãi cố tìm lại, vì trái tim anh vẫn còn yêu. Dù khi đêm về lại lạc mình trong mê dối bơ. Và có đôi lần lặng nhìn em không, mà tại sao anh không thể tới bên để lâu đi. Rồi nước mắt trên đôi bờ mi. Hàng đêm chờ mong nỗi nhớ về ai, về một cuộc tình ngày nào xóa tan đi bao yêu thương. Vì tại ngày nào mình còn bên nhau, giá như mình từng quen biết nhau. Và người đó không hạnh phúc em biết không? Tình yêu thật sự phải cháy lòng, mà đau thương cũng chỉ là thứ ngăn cản bước đường để anh yêu em thôi. Liệu còn một cách nào khác ngoài việc chọn ngậm cháy đắng trên môi hả biết mình lụy? Hệ quả của tình tấm giác sẽ không đẹp, nhưng phải làm sao khi tình anh dành cho em không còn dễ đong đếm? Vậy tại sao lại chọn làm bậy khi thế giới của anh không còn em? Mà thì là vì với anh lựa chọn đúng đắn nhất vẫn là chọn em. Con đường tình của em có trái tim của anh nằm bên lề, tại sao vẫn muốn em vui dù biết mình chỉ trong vai là tên hề? Có hàng ngàn lý do để anh nguyện biện cho sự cố chấp của bản thân, anh chưa từng quên thì làm sao nhớ tên em, anh nhắc đã ngàn lần. Chỉ tại anh sợ em sẽ yếu lòng khi bên ai đó, vậy nên nếu như người đó làm cho em buồn, anh sẽ bù đắp lỗi sai đó, chỉ cần vậy thôi là đủ. Anh không sao đâu, quá khứ chẳng thể mở vai, vì anh sẽ giữ hoài niệm được sao? Thời gian ngày dừng chỉ còn, quá khứ ngày qua chỉ còn, yêu thương ngày phai chỉ còn, điều hy vọng đã tàn. Thương ta vừa nhiều lần còn tim anh đã vỡ nát, nhưng vẫn muốn em mỉm cười với anh. Điều này này là như treo cơn đau phía trên cao, phải làm gì để chạm vào rồi xóa hết? Chẳng còn ai bên anh, vì em duy nhất cũng đã rời xa. Chắc anh là một thằng ngốc khi cứ yêu em, để lý trí cứ dằn vặt trách móc bản thân là yêu hèn. Tại sao vẫn không dứt bỏ một người đã không còn yêu ta? Đây là tình vỡ không phải tình khờ của bao người yêu xa. Hy vọng đã không còn nữa, niềm tin tan trong lời hứa. Chỉ còn biết nhìn về phía bên kia đường em đi đã có vòng tay đưa. Gọi tên em phía sau màn mưa trong tâm trí, chỉ anh nghe cùng tiếc nuối giọt mưa lại vỡ theo từng bước anh đưa. Không chờ, muốn trong mơ tình yêu ngừng thở, muốn từng giờ không còn thấy em, cánh cửa tim anh vẫn luôn mở. Để có thể im lặng cầu chúc cho em yên vui nơi em đến, cứ về trốn khi tình nắng từ lâu vốn thuộc về em. Còn anh tìm đêm, đêm từng dòng anh viết được chắc chỉ vì không thể quên tôi. Dù có lẽ ngày dài tháng trôi em rồi cũng xóa tên tôi, mà cách nào đó anh vẫn chưa biết em sẽ mãi ra khỏi đời anh. Vì yêu mà làm gì nữa, tìm được hạnh phúc em cũng đâu còn đợi anh. Holy Boy Production. Làm sao để anh tìm thấy nụ cười của ai từ ngày em đi? Có đường quen anh về bao biển dài xa thấy xa vời vợi. Vậy là mình mất nhau rồi. Vậy là mình đã mất nhau thật rồi. Cứ mãi vẫn thế, cứ mưa theo đến mỗi đêm dài. Bao nhiêu lần giật mình khi mơ về ai, anh không thể biết liệu anh có cửa như những ngày xưa. Vì mai không còn có ai, dòng tin nhắn là những gì còn sót lại. Bao tháng người già yêu em để cho anh chợt nhận ra là ta đã sai. Ta đến với nhau trong bất ngờ, khi một trong hai mang lầm lỡ. Ta hứa với nhau sẽ giữ tình trạng để rồi đủ thác ai thầm gỡ. Ta có với nhau những gì thời gian bên nhau có chắc em còn nhớ. Và rồi anh tự vui mình vào ly rượu đắng, ngỡ là sẽ qua được thôi. Một ngoẹn dòng chữ viết vội, nhưng sai chỉ là trông tránh. Vì khi tỉnh rồi nỗi đau vẫn nguyên đó thôi. Không hề thay đổi khi hòa lời nhạc, thay điều muốn nói khi tình đã phai phôi. Em về nơi ấy, nơi đó có người ôm chặt lấy em. Trong nước mắt có thể lắng, thời gian có thể trôi. Cơn đau có thể sẽ giúp nếu như quá khứ có thể bôi. Nếu như ngày qua em ở bên anh chỉ là để lắp sự trống trải, về anh sẽ cười để tự nhủ mình tình yêu thật sự và em biết tại. Không khi màn đêm buông xuống là lúc ký ức tìm về cùng nỗi đau. Một chút mặn đắng trên môi không thể lên tiếng dù người ở đâu. Đây đã cô nửa kéo nhưng sao không thể. Sương đêm là mở lối đi. Tất cả quanh anh từng là bình minh, giờ chỉ là trời tối khi đôi tay anh không còn đủ để nắm lấy gì. Cuộc đời này toàn là những điều dối trá thì làm sao đây, làm sao để anh giữ được tình yêu kia đã cô bước đi. Mai sau của em là những đoá hoa hồng thì anh chỉ mong cơn gió đừng xa tầm với để anh ngóng trông. Và nếu hạnh phúc của anh là con đường trải đầy gai thì nỗi đau này cứ để anh

Khi người buông chẳng có người nắm thì đó cũng là hậu quả mà. Định luật hạnh phúc chẳng dành cho ta đâu, vì thế nên mình đành xa nhau. Một lần và mãi mãi là người từng thương bước qua. Là do ai đã tạo khoảng cách, là do ai đẩy ai ra xa. Khi người buông chẳng có người nắm thì đó cũng là hậu quả mà. Định luật hạnh phúc chẳng dành cho ta đâu, vì thế nên mình đành xa nhau. Một lần và mãi mãi là người từng thương bước qua. Bây giờ đổ lỗi là ở anh, tại sao có em không níu giữ. Vì ai anh đã thức năm canh soạn tin nhắn với một mẫu chữ. Nếu như anh là người sai thì xin hỏi ai là người đúng. Và nếu đoạn đường chúng ta vẫn đi thì anh có phải là người cuối cùng. Đừng ép anh vào cái tội người ra đi. Từ lúc quen em đến khi chia tay, anh chưa từng áy náy điều gì. Quan tâm thì em, không cần giả lo thì em. Buông bỏ vậy thì hỏi em, tại sao anh phải tiếc đi lời buộc miệng chia tay đó. Có bao giờ em đã thử cảm nhận giọt nước mắt anh đã phải tuôn ra. Để bao lần phải tự mình chấp nhận, hàn gắn bao nhiêu giấc mơ xa nhưng mà không được rồi. Phần còn lại nằm ở lý trí, nhưng mà nỗi nhớ nó nằm trong tim. Thì anh còn yêu em không nhỉ. Cho anh một giây để nhớ đến em, dù là khoảng trống giờ quá nhiều. Cho anh một lần chạm đôi tay đó, dù xung quanh anh không hề thiếu. Chỉ là nỗi buồn nó còn phảng phất, nên đôi khi anh gọi tên là cô bé mang tên mộng nắng. Từng kỷ niệm anh gọi lên. Còn lại gì ở sau niềm đau hay sự ác cảm trong bóng tối. Có nỗi nhớ ngày ta tìm nhau thì làm sao mà tôi cõng nổi. Đi hết trách nhiệm của kẻ thế thân, cố thoát mình đi sau lớp vỏ. Giờ nhìn lại như kẻ phế nhân, đừng hỏi về em tôi sẽ chối bỏ. Còn lại gì ở sau niềm đau hay sự ác cảm trong bóng tối. Có nỗi nhớ ngày ta tìm nhau thì làm sao mà tôi cõng nổi. Đi hết trách nhiệm của kẻ thế thân, cố thoát mình đi sau lớp vỏ. Giờ nhìn lại như kẻ phế nhân, đừng hỏi về em tôi sẽ chối bỏ. Khốn nạn nó đã theo tôi suốt mấy tháng dài đã chờ đợi. Để tin nhắn nhầm được gửi từ em không phải cho tôi nhưng vẫn cười. Lười nhác đến phát điên, ai hỏi về em tôi chối bỏ. Chỉ biết em giờ lo học, đâu cần nghĩ đến thằng tồi đó. Lý do rất khác là tôi biết em có duyên mới chăng. Hãy cứ để tôi quan tâm dù là bài hát tôi không về. Qua nhiều lần mình đã chia tay để rồi nối lại có vết nứt. Lập trường ở tôi luôn vững, nhưng nhìn lại thì em kiệt sức rồi. Tôi có nắm tay em bảo không sao khi em luôn ở bên anh mà. Nhưng giờ thì sao hả? Xin em đừng bắt tôi lần nào gục ngã nữa. Tôi biết ngày đó sẽ đến, ngày em vội buông tay tôi ra. Nhiều lần đã tự nghĩ mình và em đã chia tay rồi mà. Phải tự trấn an, không sao đâu dù rằng em có duyên mới. Ừ chắc không sao đâu, với sức này đâu còn thêm chỗ mới. Có bao nhiêu người thì anh vẫn mãi vẫn đợi hồi âm từ em thôi. Viết nhạc anh lười nhưng anh vẫn ráng cố gắng thả mình vào đêm trôi. Để nói với họ rằng em có chắc hạnh phúc với duyên mới kia. Có chắc là nhắc em ngủ sớm khi mà bên ngoài trời đã tới khuya. Anh chắc là sẽ không đâu vì điều gì em đã thay đổi. Màu sắc thì anh vẫn tô nhưng chủ yếu chỉ là màu tối. Là màu của đêm, màu bao nỗi buồn anh tự hình dung ra. Nhưng sự thật nó khác ảo ảnh khi mọi chuyện kết thúc. Và hãy nói với tôi là sẽ bao lâu, cứ nêu thời gian rồi tôi sẽ đợi. Hàng ghế đá công viên vẫn ngồi mà có chắc rằng là em sẽ tới. Để kể tôi nghe câu chuyện tình cảm, có tôi và nước mắt, có nỗi buồn sâu lắng trong đó. Mà mới đây thôi tôi thấy trước mặt, khi là cuối nhau người ta coi trọng. Kể cả giấc ngủ, khi buông tay rồi căn bệnh ập đến. Chỉ riêng còn mình tôi mất ngủ. Nhiều lời khuyên cũng chỉ dư thừa khi không còn quan trọng lời nói. Vì phía sau màn hình vẫn còn nhiều thứ mới mẻ đâu đó mời gọi.

nỗi buồn trong mắt anh, trong mắt anh. Nhưng khi anh muốn quên đi lại sợ quên mất em. Kỷ niệm ngày ấy tràn về giờ chỉ là những hạt mưa vỡ tan, đang rơi xe nát tâm hồn. Vì sao em không biết? Anh đã cố để làm em vui nhưng chỉ làm những giọt nước mắt em rơi. Đau thương giữ lấy cho mình, còn niềm vui cho em đã. Anh đã mơ em vẫn còn bên anh, sau nỗi đau em về lại bên anh. Đặt niềm tin nơi ai, dù vẫn biết em không quay về. Yêu em như không thể mang mãi niềm vui, chỉ có sự cố gắng vô ích từ lúc bắt đầu đến thời điểm cuối. Phương hướng hai ta sẽ là khác nhau, anh tự dằn vặt cho thân xác đau, muốn vừa trông luôn cả bản thân này theo những khi ít như lớp cát sâu và càng tránh né. Vì không muốn em buồn dẫu rằng anh vẫn mang con tim yêu. Từ ngày thứ nhất mình tìm hiểu sang ngày hai, ngày thứ ba tình cảm trong anh về em dần đã đọc chim liều. Rồi sẽ chia tay anh từng nghĩ, muốn hát lên thật to em đừng đi vì sợ làm những đêm và nhớ em tính nhân cầu làm ở xem sẽ một lần nữa tình yêu lại đứt đoạn dây dở thêm baby. Do anh yêu em quá nhiều, hạnh phúc cho em không tạo ra từ bàn tay anh thì bây giờ đã hiểu. Chấp nhận sự thật để em ra đi, thời gian bên anh có lẽ đã phí. Biết em không thuộc về mình, bế tắc trong bề anh ngã quỵ. Anh đã cố để làm em vui nhưng chỉ làm những giọt nước mắt em rơi. Đau thương giữ lấy cho mình, còn niềm vui cho em đã. Anh đã mơ em vẫn còn bên anh, sau nỗi đau em về lại bên anh. Đặt niềm tin nơi ai, dù vẫn biết em không quay về. Ok ok, nói anh nghe em đã giấu những gì. Khi mọi chuyện ngay đã đến hồi kết trả lời anh chưa đừng đi. Rồi anh sẽ buông hết tất cả kỷ niệm mà ta đã từng vì. Chẳng còn nuối tiếc làm chi nếu như là do anh lầm lỗi. Chỉ là vừa vẫn tưởng rằng tình yêu này chưa sẽ đẹp như trong tranh. Tưởng giọt mưa đông lại sẽ mãi được long lanh như chiếc lá ngày ấy. Vẫn biết quá mong manh để mưa cứ rơi xuống được vào bài trong anh vào đêm không thể bên em. Anh chỉ biết giữ lại trong thời tin nhắn và tin rằng trái tim em đã thuộc về anh mãi. Giữ trái lặng nơi này trong đêm chắc chắn. Vì sao lại quyết như mình không chọn cố gắng mình viết như thì mình không còn lý trí. Chỉ biết bảo rằng đã theo người kia chưa muốn về đâu nữa. Ta đừng trông ngóng và anh sẽ cho em đi trong anh không còn gì để níu lấy. Vì dù gì tình yêu này cũng chẳng ở nơi này. Em rồi nhưng sao không thể níu lấy đôi tay em lúc này. Lời hẹn bờ mi để cho em ra đi. Khi em bước đi anh vẫn là loài cái cỏ dài. Nhưng đừng bận tâm, anh yêu em yêu cả nỗi đau em bỏ lại. Có thể em sẽ không tin anh, không tin đó là sự thật đâu. Vốn gì anh biết mình yêu đuối vô tình nhắc đến làm tim chợt đau. Nếu ban đầu không yêu mù quên, nếu hạnh phúc không mùi đắng cay. Để khi nỗi đau phải tự cam chịu thì cũng là lúc trở về trắng tay em à. Anh cũng không rõ bao lâu rồi ngậm nhăm niềm đau. Đã bao lâu rồi cũng không rõ anh cố lục lại ngày ta tìm nhau. Bởi vì anh biết mình còn nợ em, nợ nhiều thứ khi còn trực diện. Nợ em lại hứa, nợ em cái ôm từ phía sau không thể thực hiện. Nhưng chắc có lẽ những gì anh nợ không bao giờ mình có thể trả. Sự tranh cãi giữa hai suy nghĩ thì không lúc nào diễn ra vậy cả. Anh đã từng nghĩ sẽ dõi theo em trong âm thầm và không giới hạn. Nhưng sự chịu đựng của lý trí trong tình yêu này anh thua thời gian rồi em ạ. Em mùa đông lạnh hơn, hạnh phúc đã tan, cánh hoa đã tàn, nước mắt anh rơi nhưng em chẳng quan tâm. Em vẫn thế em rời xa. Tha rằng mình đừng yêu nhau rồi mình xa nhau thì có lẽ không như bây giờ đâu. Giờ ta trở về lúc xưa ta là người dưng. tiếp tục là người dân, nhưng bước chân qua thì không vững. Anh phải làm sao cho lòng công vương, cho làng mi ước tôi rưng rưng. Anh dốt lắm phải không, anh khờ anh ngốc lắm phải không. Anh nói anh mong cho em hạnh phúc, nhưng rồi anh ngóng anh lại trông. Em đã thay đổi rồi, không phải đâu. Em vẫn còn như trước, em đã buông thả rồi, không phải đâu. Em vẫn còn yêu thương, anh không dám tin những gì anh thấy. Cho dù hai đứa đang rời xa, anh đã không dám tin những gì anh biết khi mà em bước bên người ta. Lần sau cuối cùng, lần sau cuối này, anh nói anh quên đi. Và lần sau cuối cùng, lần sau cuối này, anh say dối trên đôi mi. Anh sẽ không khóc nữa đâu, anh cũng không buồn nữa đâu. Em cứ vô tư chờ mong người đó, anh sẽ lui dần về phía sau. Có lẽ phải buông thôi, anh không thể mang cho em niềm hạnh phúc. Có lẽ phải buông thôi, anh sẽ quay về câu hứa trong mông lung. Anh sẽ cố gắng gạt đi hết tất cả năm tháng từng trôi qua, nhưng nó vẫn nhớ người mang đến tháng ngày em ấm đó mùa là đôi ta. Em mùa đông lạnh hơn, hạnh phúc đã tan, cánh hoa đã tàn, nước mắt anh rơi nhưng em chẳng quan tâm. Em vẫn thế, em rời xa. Tha rằng mình đừng yêu nhau, rồi mình xa nhau, thì có lẽ không như bây giờ đâu. Giờ ta trở về lúc xưa, ta là người dưng. Production. Sẽ không bao giờ muốn thay vị, bỏ qua những người khi anh cười, chỉ để yêu người khi anh khóc. Chính là em cô gái bảo bình, là nước trong chẳng cần thanh lọc. Và vì nước chẳng bất động, cứ trôi dần đi thật xa, rồi thấm qua lòng bàn tay này, đến khi tan biến hết tất cả. Mặc anh cố giữ vất vả, nước vẫn cuốn đi niềm tin, bỏ lại nơi đây bao nhiêu sỏi đá cùng sự khô cằn trong tim mình. Nước cũng không cố riêng anh, còn tìm đến những lời mời gọi, nên cái chỉ là một điểm nhỏ mà nước lướt ngang qua đời thôi. Rồi phải chịu cảnh ngược lối, dù rằng đến sau hay đến trước. Nỗi buồn vì em nói không quá, chắc cả đời anh cũng không đếm được. Có lẽ trong lúc nước mắt anh rơi thì nụ cười em vẫn nở. Sự im lặng đã nói lên tất cả kỷ niệm em chẳng cần nhớ. Không còn muốn nghe anh hát, không còn tâm sự bâng quơ. Muốn la thật to nhưng phải kìm nén trái tim đơn phương thẫn thờ. Anh đã cố nhưng vì xa nên chưa thể tiến gần bờ. Và khi thiếu nước bên cạnh thì cây lá cũng dần sơ. Thành phố không em sao lạ lẫm, về lại một mình anh ngỡ ngơ. Mất bao lâu cũng hy vọng vì yêu em, anh cũng chờ. Cửa sổ tin nhắn không hồn, những lời nói chỉ từ một chiều. Anh và họ đã cùng bắt đầu từ vị trí giống như nhau, tưởng rằng mình hạnh phúc và may mắn vì có được trái tim ngày nào tự em mang đến. Hóa ra bây giờ anh lại là người bị em ruồng bỏ nhé. Phát anh bỏ đâu sao? Không nói đi ngay từ đầu là tình yêu chúng ta vẫn còn giới hạn. Để khi tim em anh chiếm vị trí quan trọng, yêu thương bây giờ lại rạn. Em chẳng cần thêm lời xin lỗi đâu, cái em cần là ta mới có nhau. Nước mắt em rơi dễ sẽ lâu, trái tim này đã vỡ còn cần gì thêm. Anh cứ lấy đi, vứt lại mảnh vỡ em nhặt, mặc kệ sức cả đôi tay mấy khi. Tình yêu chiếm được sự mỹ mãn mà không có những xô xát. Nhưng sự đổ nát quá nhiều thì buộc ta phải trẻ lối khác. Giá như mà một lần anh hiểu trái tim nơi em đang cần gì. Vậy giá như mà sợi dây tơ hồng anh buộc chặt thì cô đơn đêm nay có gọi tên, nước mắt trên mây có vần đến. Sông tình sâu cứ trong chén, cứ sâu cứ đẩy cuộc tình bồng bềnh. Anh cứ đi đi về nơi ta chưa bắt đầu, cửa sổ tấm hồn đã đóng từ ngày ta mất nhau. Sai rồi, anh sai rồi, chỉ vì một phút ngu ngốc bản thân lầm lỗi đi sai lối. Đừng để chặt chăm bước nhỏ khiến tình cảm phai phôi. Em vẫn còn yêu anh mà, anh cảm nhận được nó mà. Xin em cho anh một cơ hội, một lần này thôi mà. Sai rồi, anh sai rồi, chỉ vì một phút ngu ngốc bản thân lầm lỗi đi sai lối. Đừng để chặt chăm bước nhỏ khiến tình cảm phai phôi. Anh yêu em nhiều lắm, ghen tuông không phải là điều cấm. Đừng để hạnh phúc bao năm gây giận một phút thành xa xăm. Xỉn rồi lại say, mọi chuyện đã xảy rồi lại xin. Anh xin lỗi muốn được tha thứ, bởi vì lúc đó anh không nhìn lại mình. Nghe lời đồn đại từ miệng thiên hạ rồi phủ lên em bao cay đắng. Chiếc xe tuột dốc mất phanh dần quy luật bảo toàn nguyên vẹn chờ đợi trong may mắn. Hứa sẽ làm thằng đàn ông tốt, hứa sẽ không để em khóc. Nhưng vì bản tính nóng vội anh đã suy nghĩ quá bồng bột. Sai lầm tạo ra vết nứt đến bên cạnh em lại bị em đẩy đi ra xa. Ánh mắt của em nói lên tất cả, xin em đừng có nhìn anh thành xa lạ. Cho anh chuộc lại lỗi lầm, lần đầu cũng như là lần cuối. Vết cắt rồi cũng dần nguôi, đừng biến ba năm mặn nồng xuôi theo con đường của tàn lụi. Kem tuôn cũng chỉ vì yêu mà, hay chữ vì yêu cộng vị tha bằng cơ hội. Đừng để nỗi đau đó miêu tả, một ngày có 24 giờ thì đã 23 giờ dằn vặt. Một giờ còn lại anh như kẻ mất hồn, cảnh vật tối tăm không thể cảm nhận được bằng mắt. Sai lầm lần này đã thấm thấu, hy vọng kết quả là một dấu phẩy chứ đừng biến nó thành chấm câu. Sai rồi, anh sai rồi, chỉ vì một phút ngu ngốc bản thân lầm lỗi đi sai lối. Đừng để chặt chăm bước nhỏ khiến tình cảm phai phôi. Em vẫn còn yêu anh mà, anh cảm nhận được nó mà. Xin em cho anh một cơ hội, một lần này thôi mà. Sai rồi, anh sai rồi, chỉ vì một phút ngu ngốc bản thân lầm lỗi đi sai lối. Đừng để chặt chăm bước nhỏ khiến tình cảm phai phôi. Anh yêu em nhiều lắm, ghen tuông không phải là điều cấm. Đừng để hạnh phúc bao năm gây giận một phút thành xa xăm. Cho anh nhói ở trong tim, cái mét cái danh là người yêu cũ chẳng phải là thứ anh kiếm tìm. Mình chia tay nhau Mặc dù trong lòng anh không muốn, nhưng nếu tiếp tục làm sao hạnh phúc chỉ làm nhột lời em phải tu. Anh là đầu bếp, công việc hàng ngày hầu như chiếm hết mọi thời gian. Muốn làm em vui nhưng bằng cách nào đây? Dường như có vật cản. Muốn được cùng em hai đứa nắm tay quan tâm chăm sóc em mỗi ngày, nhưng mà đổi lại là sự lạnh lùng vô tâm vô cảm. Em thường thấy mình chia tay nhau, em có người mới, một hạnh phúc mới dành cho em. Còn anh bắt đầu với một kết thúc, tiếp tục lẩn tránh mình trong đêm. Có phải anh khờ, có phải anh lì, anh đang say men trong tình yêu. Cố làm tất cả để quên đi em, quên đi cảm giác mình từng thiếu. Biết nhau làm bạn, bắt đầu tình yêu và rồi kết thúc trong vô vọng. Một người hạnh phúc ở bên một người lặng lẽ trong hư không. Anh có thể đến với rất nhiều người để quên đi em cho đến khi, nhưng người con gái mà anh sẽ yêu chỉ có mình em thôi. Bởi vì chia tay nhau thôi, ta chia tay nhau, cuộc tình đôi ta đến lúc kết thúc rồi. Lại nhìn em ra đi, kỷ niệm ngày xưa này phai xóa. Hôm nay giờ chỉ hai lối, giờ người có lỗi chính là anh. Làm cho em vui còn làm không được thì lấy tư cách gì bên cạnh. Gửi chén chạy bạn lấy gì so sánh với người ta, là thằng con trai anh có tự trọng mà. Thôi mình rời xa, nếu không có anh thì cũng sẽ có một người nào đó mà yêu em. Ừ đúng là anh còn yêu em đó, nhưng mà làm được gì đâu em. Quán ăn nho nhỏ với món trứng gà, thời gian của anh là cho nó. Thật xui cho em khi yêu phải đúng một thằng như anh đúng không nhỏ. Thì lại tự kỷ ở trong từng đêm, lại tự chối mình qua từng làn khói. Lại nói yêu em anh giữ trong lòng nhưng mà không thể nào mà nói. Bài nhạc anh viết đến lúc dừng lại rồi, viết nữa được gì, thì một người nào đó thật lòng với em. Đến với họ đi, ở trong tình yêu không có lựa chọn nào là đúng hoặc là sai. Chỉ có thể trách anh không thể mang lại thứ hạnh phúc cho một ai. Lời nhạc kết thúc thôi tạm biệt em lần cuối, chỉ mong người đó sẽ tốt với em, yêu em và làm cho em vui. Chia tay nhau thôi, ta chia tay nhau, cuộc tình đôi ta đến lúc kết thúc rồi. Lại nhìn em ra đi, kỷ niệm ngày xưa này phai xóa. Production. Say nhưng sao giấc mơ vẫn cười ấy làm tim buốt lạnh. Ngày này năm ấy anh còn nhớ không, hai đứa cặn kề giữa những đám đông, đôi tay siết chặt anh vào lòng, còn giờ than thở và chỉ cầu mong. Thật buồn cười khi vẫn biết trước được ngày này đau khổ cũng sẽ mai, nhưng vẫn cố chấp trước cuộc tình quá bé bạn. Ngồi giữa bóng đêm cứ như con tự kỷ, tự khóc tự cười rồi tự nói, tự biết anh xa tự biết mình đâu mà vẫn tự dối. Ta đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả, vậy sao bây giờ lùi lại một bước đã thành người xa lạ. Cứ ngỡ khi xa anh hạnh phúc em sẽ được vui, nhưng bây giờ thì quá thắm cảm giác làm người rượt đuổi. Hãy trả lại em nụ cười trong khoảnh khắc thật sự vui, hãy trả lại em giấc mơ anh đang có giữ vậy trong vui, hãy trả lại em bờ vai để em tự động khi mệt mỏi, và trả lại em trái tim đập đều không nhịp lỗi. Hãy trả lại em nụ cười trong khoảnh khắc thật sự vui, hãy trả lại em giấc mơ anh đang có giữ vậy trong vui, hãy trả lại em bờ vai để em tự động khi mệt mỏi, và trả lại em trái tim đập đều không nhịp lỗi. Production. Yeah. biệt và chia phôi. Bởi em mau quên, em chẳng còn nhớ vui buồn hai đứa từng chia đôi. Mình đã từng hạnh phúc trải qua những kỷ niệm vui buồn. Rồi ngày hôm nay anh ngồi nơi đây góp nhặt từng kỷ niệm buồn vui. Bàn tay anh em gối đầu để được ấm áp trong từng giấc ngủ. Anh đã từng nghĩ cho hết yêu thương để tình yêu mình là bất hữu. Nhưng anh sai rồi, không phải cho đi sẽ được nhận lại. Chân thành nhiều quá rồi em cũng chán, em phủ sạch hết chẳng vướng bận lại. Ấm áp là khi ôm em từ đằng sau, khi bên anh em chẳng có phòng thủ. Khi bên ngoài mưa rơi lất phất ta ôm lấy nhau trong phòng ngủ. Anh nuôi hạnh phúc nhưng quá phùng phề để lạc mất bởi một người khác. Từng câu em nói đều giết một linh hồn như đâm vào tim anh mười nhát. Giữa lòng thành phố bao nhiêu niềm vui anh phận lạc lõng giữa bao người. Em đừng đổ lỗi là do duyên phận mà hãy tự trách bởi lòng người. Nếu như chữ yêu trọn vẹn chân thành thì chẳng thứ gì ngăn cản nổi. Đến giờ phút này anh mất lục tính, thật sự anh nản rồi. Thực chẳng bao đêm nỗi buồn vì em anh đốt quá nhiều vào trong cuốn vội. Trong đầu suy nghĩ là thời gian qua em có yêu anh là điều muốn hỏi. Sau cùng chỉ là kỷ niệm một người nắm giữ mới không nỡ quên. Chỉ muốn như lúc ban đầu để còn hạnh phúc còn mình ở bên. Thực chẳng bao đêm nỗi buồn vì em anh đốt quá nhiều vào trong cuốn vội. Trong đầu suy nghĩ là thời gian qua em có yêu anh là điều muốn hỏi. Sau cùng chỉ là kỷ niệm một người nắm giữ mới không nỡ quên. Chỉ muốn như lúc ban đầu để còn hạnh phúc còn mình ở bên. Vì phút chính thức xa nhau em kết nạp người bạn đêm khuya. Giận lòng sẽ không được khóc, nếu đau lòng thì gọi thêm bia. Em muốn người bạn của mình giúp đỡ quên đi điều từng nhớ mong. Lại sợ không cầm lòng được khi gặp lại anh ở trong đám đông. Nếu có cơ hội em vẫn muốn hỏi đây là kết cục bọn mình muốn. Câu trả lời em đang mong mỏi những ngày vừa qua chỉ là tình huống. Vẫn là em đem theo nỗi buồn, viết vài lời cho tâm trạng riêng. Em thức xoa giọng tin nhắn đến khi điện thoại trạng thái cạn pin. Bao buồn vui đã được ngăn nắp có đủ mệt nhòi vẫn còn ẩn chứa. Ngày trước mình từng hạnh phúc có nhớ hay quên những lời vẫn hứa. Sẽ cùng nhau đi qua năm tháng để lại dấu chân đoạn đường đã đi. Đâu ngờ đến đoạn tàn nhẫn mình là người cũ nước mắt ở mi. Từng xem trọng ở mối tình này gắn bó sâu vài lần nắm tay. Có xứng đáng những tổn thương không khi đã hết lòng yêu người đắm say. Bước đôi chân đã khá nặng nề với cái lý do rời khỏi đời nhau. Mai này hạnh phúc gõ cửa tiệc hồng lũ đỏ chẳng cần mời đâu. Nhận đôi mình về lời xa nhau gom gọn kỷ niệm đã từng giữ gìn. Dù là xa cách nhưng vẫn luôn tin mình đã hoàn thành chữ tình. Đã bao nhiêu ngày con tim đau nhói sao cứ vậy khờ mà chờ mong. Chờ đợi nhìn thấy hình bóng thân quen tự hỏi lòng mình có khờ không. Nhận đôi mình về lời xa nhau gom gọn kỷ niệm đã từng giữ gìn. Dù là xa cách nhưng vẫn luôn tin mình đã hoàn thành chương trình. Đã bao nhiêu ngày con tim đau nhói sao cứ vậy khờ mà chờ mong. Chờ đợi nhìn thấy hình bóng thân quen tự hỏi lòng mình có khờ không. Sẽ có chuyện đau trách khi chưa làm tròn vai. Em đến bên anh có được gì ngoài những nước mắt hay nụ cười. Vì thấy thương em hơn cả bản thân nên chưa bao giờ muốn phụ người. Hình như mình không duyên nợ nên con tim không bắt nhịp. Hình như đôi chân mình chạy quá chớn nên trường ngã vì không thắt kịp. Ta chạy cùng nhau biết bao câu chuyện nhưng cuối cùng vẫn là rời xa. Tình yêu đó là cái thứ gì mà ai cũng đem vào lời ca. Anh đã từng tin vào tình yêu anh gánh tất cả lên trên vai. Làm mọi thứ đi giờ có gì ngoài những bài nhạc mang tên ai. Lần cuối muốn nói về những chuyện buồn hôm qua em còn giữ hay mất. Dù em nói là còn năm nay nhưng em phải nhớ anh sẽ khóc. Em như cao cũng chẳng được gì. Khi bước chân em quay đi rồi. Người đàn ông như thế chẳng còn vương vấn chi. Rồi hai ta nay chưa có gì. Từng ngày qua em có người mới. Người mà luôn bên anh mỗi đêm. Người hết thương em, người hết thương em. Người xin người ta chúc em đi đâu.